Chương 1889, Lâm Nguy giống. Thứ ba, kết thúc công việc hoàn toàn chính xác, cái này đâm người tài liệu phụ trợ trung đựng từ Dương Viêm thành đông độc nhãn cự nhân trong tay đoạt được của quý mục tặc, cái loại này mục tặc mùi vị cực kỳ cay độc, ăn tự nhiên sẽ có chút nhảy lên bất quá, mùi này cũng là thật tốt, dù sao cũng là dùng Đông Hải Long ngư mịn màng thịt làm thành đâm thân, ngon cực kỳ sau khi ăn, nước ngập Lạc Thiên trên đỉnh đầu toát ra một cái tương đương cường hãn trạng thái, ma pháp công kích lực, lượng máu hạ mức cao nhất, ngâm sướng độ đề thăng 60%, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng chạy đề thăng 40% bảo bối do vì ma người hầu, cho nên ta cũng để cho nàng phục dụng một khối, kết quả không có hiệu quả. Đây là nói rõ ma người hầu cùng người chơi có phân biệt bất quá, bảo bối thực lực bây giờ đã phi thường cường đại, nước ngập Lạc Thiên ma công đề thăng, cũng liền ý nghĩa của nàng hiệu quả trị liệu cũng nhận được tăng lên cực lớn, cộng thêm ngâm sướng độ lập tức thêm được nhiều như vậy, thật ra khiến Huyễn Ma Kiếm Thần năng lực sinh tồn tăng lên không ít, cộng thêm phía trước Huyễn Ma Kiếm Thần uống thải hồng hồ hồ nước, hiện tại lại có thể một mình gánh vác một phương nước ngập Lạc Thiên không khỏi tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, cái này sắp xếp uy lực thật đúng là cường đại. Lạc Lam nhìn nước ngập Lạc Thiên trên đỉnh đầu bờ UFF, ngược lại là liên tưởng rất nhiều, hỏi ta một câu, Kaka, ta có chuyện này phi thường không minh bạch, ngươi bây giờ cũng dám công nhiên đem hiệu nọt ngưu đầu nhân cùng Đông Hải Long Ngư thân thể vận chuyển đến gì hệ lực thành, là một cái gì không dám đem thải hồng hồ hồ nước cùng thiên sứ chi thảo dẫn đi, ta ung dung cười nói, nguyên nhân này rất đơn giản, làm việc mà, không muốn làm quá tuyệt ạ đi ạt biết vào ngưu ma thịt cùng long ngư thịt chế thành liệu lý chẳng qua là thời gian ngắn hiệu kết quả, bọn họ cũng biết thải hồng hồ hồ nước cùng thiên sứ chi thảo uy lực, chúng ta một ngày dẫn đi, sẽ buộc bọn họ trước thời gian đối với chúng ta hạ thủ, thậm chí vận dụng thân lực của mình hủy diệt chúng ta chủ thành, đến đó cái thời điểm nhưng chỉ có cái mất nhiều hơn cái được. Lạc Lam theo ta lăn lộn hồi lâu, hiện tại ngược lại là một điểm liền rõ ràng, Kaka, ta minh bạch ý của ngươi, hiện tại chúng ta là ở dấu tài, đúng hay không đúng, chúng ta hiện tại chính là muốn tuyết tàng thải hồng hồ hồ nước cùng thiên sứ chi thảo, trong tương lai một thiên sứ dùng, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nói vậy, chúng ta hết thể chủ thành đều có thể bảo. Toàn Lạc Lam cười ha ha một tiếng, Kaka, ngươi rất xấu rồi, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cực kỳ khiêm tốn, so sánh ạ đi ạ tốt đẹp đủ rồi, ta hư không kịp bọn họ một phần vạn bảo bối ném cho Đông Hải Long Ngư một cái cường lực đơn thể ma pháp, nói, Kaka nói quá đúng, hai người kia thực sự là thiếu đạo đức mang mạo hiền, bọn họ thừa dịp các ngươi tham gia luận võ đại hội thời điểm, dung túng Mỹ quốc người chơi tiến công Dương Viêm Thành, thủ đoạn thật sự là quá bị ổi, ta hừ nhẹ nói, để cho bọn họ tiếp tục tìm đường chết, ác giả ác báo, đến khi tương lai chúng ta lông cánh đầy đủ, ta nhất định sẽ diệt bọn hắn bảo bối. Vẻ mặt hướng tới, đến đó cái thời điểm, Lạc Vũ có thể danh chánh ngôn thuận đi tới Ma Vũ Đại Lục cùng chúng ta hội hợp. Ta cười nói, ngươi yên tâm, Lạc Vũ lao sư sẽ không như vậy bị động, nàng tâm lý có chủ ý, hy vọng như vậy bảo bối hay là cho ta rót một chậu nước lạnh. Lạc Vũ lớn nhất khuyết điểm chính là quá mức từ bi, chỉ sợ nàng lại bởi vì rất nhiều ràng buộc mà vẫn dâm chân. Tại chỗ cục cưng, chúng ta đem sự tình hướng tốt phương hướng suy nghĩ một chút, ta nhắc nhở bảo bối thở dài, chỉ có thể như vậy, tuy là Đông Hải Long Ngư phải không có thể sống lại tài nguyên, nhưng là số lượng rất nhiều, ở nơi này cái sâu không thấy đáy danh biển trùng, chúng ta chọn từ xế chiều tới sắt buổi tối 6 giờ rưỡi, chúng ta hạ tuyến, cải trang sau đó, từ công quán thông đạo dưới lòng đất đi trực cảng bến tàu. Không ra nửa giờ liền leo lên trở về Thiên Tân cảng tàu hàng ta. Và Lăng Ba Vũ ở trên thuyền dùng một trận khả khẩu cá kho bữa cơm sau đó, lần nữa lọ dịn, từ hồi đó cùng mọi người tới sát dạng sáng 2 điểm, lúc này mới kết thúc công việc lọ gặp. Khi ta ở tàu hàng nhà một gian bên trong tắm rửa xong thời điểm, cửa phòng vang lên mở ra xem, phát hiện Lăng Ba Vũ đã đứng ở trước mặt của ta, nàng cũng là mới tắm xong, ăn mặc một bộ thúy lục sắc quần áo ở nhà. Tóc còn có chút ẩm ướt, ta đem nàng mời tiền đến, đóng cửa lại, nàng vừa vào nhà liền ôm lấy ta, kiếm mũi chân. Ở trên bờ môi của ta khẽ hôn một khẩu, Kaka, ta chỉ nghĩ đến bồi bồi ngươi, ta minh bạch ý của nàng. Ừ, đêm nay đừng đi nữa, Lăng Ba Vũ nói, cuộc sống như thế, về sau e rằng sẽ không còn có ta nói. Tiểu Vũ, ta nói rồi, sẽ không ủy khuất ngươi, Lăng Ba Vũ mặt đỏ, Kaka, trách ta không được. Ta lại nói bậy nói bạ, ta và ngươi sự tình, không nên để cho bất luận kẻ nào biết, cũng chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết thì tốt rồi. Ta chợt vật lắc đầu, sờ sờ vào tóc của nàng, chờ chuyện này hòa. Hoãn lại, ta sẽ nói cho bọn hắn biết. Lăng Ba Vũ tức giận nói, ngươi cũng đừng nghe lời của ta. Ta ôm nàng, đỡ nàng đi tới giường của ta một bên. Kỳ thực nói thật, ta thiếu ta từng cái nữ nhân đều nhiều lắm thông qua chuyện của hai ta. Ta lại thiếu ngươi nhiều lắm. Lăng Ba Vũ trên mặt một tia hoàn khí cũng tiêu tán, hỏi, ca ca, bất kể là các nàng bốn cái trong người nào, đều là thích ngươi trước đây sao? Ta không gật đầu, không phải, là ta câu dẫn các nàng, lúc đầu ta và tỷ tỷ là rất thuần khiết tỷ đệ quan hệ, cùng Lẳng Lặng là rất thuần khiết bạn thân quan hệ, cùng Cây Ớt là rất thuần khiết huynh muội quan hệ, cùng Bảo Bối là rất thuần khiết chủ tớ quan hệ, nhưng là bởi vì ta tình khó điều khiển tự động, vẫn là làm thương tổn các nàng. Lăng Ba Vũ hỏi dò, ca ca, đêm nay có thể hay không cho ta nói một chút ngươi và các nàng hiểu nhau yêu nhau cố sự, ta muốn nghe một chút. Ta hơi sững sờ, ngẫm nghĩ sau một lát, nở nụ cười, tốt vì vậy, lúc đầu chúng ta là 2 giờ rưỡi nằm ở trên giường, đến rồi rạng sáng 4 điểm, vẫn còn không có ngủ. Ta đem cùng 4 cô gái cố sự tiền tiền hậu hậu tất cả nói một lần, nàng mỗi nghe xong một đoạn, đều có chút cảm xúc, thậm chí đang nghe ta và tỷ tỷ cố sự sau đó, nàng lã chã rơi lệ. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Ba Vũ cũng không phải là một cái bao nhiêu nội liệm nữ hài tử, nàng cũng là một cái thần kinh cực kỳ mảnh khảnh nữ hài ca ca. Nghe xong những câu chuyện này, ta kiên định ý nghĩ của chính mình, ngươi cái này nhân loại trên thực tế là một cái rất dài tình người, ngươi có phát hiện hay không, ngươi và các nàng đều là lâu ngày sinh tình. Lăng Ba Vũ một lời nói phá huyền máy móc, ngươi và tỷ tỷ từ nhỏ đã nhận thức, ngươi và Tiểu Tĩnh mấy năm trước chính là tri kỷ, ngươi và Cây Ớt vài năm đã qua vẫn đều là đồng sự, ngươi và Bảo Bối cũng biết lâu như vậy, đã trải qua nhiều như vậy gian khổ, ta và các nàng, thực sự không so được. Ta nói, ngươi nói mình như vậy không phải quá công bằng. Con người của ta chỉ nhìn người khác đối ta trả giá, con người của ta chính là như vậy, ngươi trả giá, ta còn phải lên, ta thả rằng đi trả, trả không nổi, ta chỉ có thể yêu ngươi. Lăng Ba Vũ lắc đầu, ta không muốn ngươi cho ta làm như vậy, chỉ là Thanh Diệp Club một kiện sự này liền đem ta sợ đến hồn phi phách tán, nếu như ngươi không phải là vì mấy nữ hài tử sự nghiệp, ngươi như thế nào lại liều mạng như vậy, ngay cả mình mệnh đều không để ý loại này máu rầm rề cảm tình, ta thực sự không muốn, ta muốn ngươi tốt nhất sống, ta liền làm tình nhân của ngươi, làm ngươi cả đời tình nhân, ta không muốn ngươi cho ta như vậy trả giá. Ta tự rêu một dạng nở nụ cười, về sau cũng sẽ không như vậy bỏ ra, bởi vì các nàng không cho phép, bởi vì ta cánh chim đã triệt để đầy áp. Nói thật, ta thật là một đầu ngựa giống, đẩy ngã các ngươi, lại không thể cho các ngươi một viên rất trung thành tâm. Lăng Ba Vũ nói, đây chính là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn ta phát hiện toàn bộ trong lịch sử, nhưng phàm là có thành tiểu vi đại người, có rất ít rất trung thành. Ta nói, cái này không có thể trở thành là ta hoa tâm mượn cớ, con người của ta tương đối cố chấp, nếu ta và nhiều như vậy ưu tú nữ hải tử ở cùng một chỗ, ta nhất định phải dùng chính mình toàn bộ tâm lực đi che chở các nàng, làm cho các nàng qua được tốt. Nói cách khác, ngươi đẩy các nàng, sẽ đối với các nàng phụ trách, đúng hay không? Dạ, ta gật đầu, con người của ta quan niệm đặc biệt thủ cựu. Lăng Ba Vũ hé miệng cười nói, ca ca, ngươi thật là trong truyền thuyết Lâm Nguy giống, chúng ta được trọng điểm bảo hộ ngươi, được, ta phải trọng điểm bảo hộ các ngươi. Ta nhẹ vỗ về nàng ấy như tơ vậy chân thuận hất phát, ta đối với các ngươi tội, biết tận tâm tận lực đi cứu rỗi. Lăng Ba Vũ lại đem môi lại gần, ở trên mặt của ta khẽ hôn một khẩu, ca ca, Đại Nam Hải, thủ cựu lao ra hỏa, ngủ, ngươi mệt mỏi một đêm này, ta ngủ rất say sưa, vẫn ngủ thẳng tới buổi trưa mới có tỉnh lại. Sau khi mở mắt, phát hiện Lăng Ba Vũ đã không ở bên cạnh ta, ta mặc quần áo xong, rửa mặt xong tất sau đó, đi ra ngoài. Lúc này, ta ở tàu hàng trên boong thuyền thấy được Lăng Ba Vũ, nha đầu kia cư nhiên cầm chắc chắn tuyến trục ở hải câu. Hơn nữa, công bằng, có một con cá lớn đã mắc câu. Ta chạy mau tới, một bả từ trong tay của nàng cầm lấy tuyến trục, mấy lần thuần thục xoay quanh sau đó, rất mau đem con cá lớn này kéo lên. Lăng Ba Vũ phát ra hài đồng một dạng tiếng cười, hắc hắc, ca ca ngươi thật lợi hại. Ta vừa rồi thiếu chút nữa liền kéo không được. Ta nhìn cái kia to lớn kim thương ngư, cười một cái. Nói, được, buổi trưa chính là nó bọn tiểu nhị, chuẩn bị mở cơm. Lăng Ba Vũ nói, ca ca, ta xem ngươi nên mang cái chú mắt, trên tay bộ cái móc. Ta nhận lời nói, đúng đúng, ngoài ra ta mua nữa chỉ quẻ chân anh Vũ nương ôi chao, cái này thần mã tạo hình a, quận play a lăng ba Vũ cười to không ngừng đương nhiên, trong chúng ta chưa thức ăn cũng không phải là này to lớn kim thương ngư, mà là dùng nó thay đổi một trận khả khẩu cá hấp thuyền trưởng nói, chỉ là cái này một kim thương ngư, liền đầy đủ hai. Chúng ta thuyền phí cùng hỏa thực phí ăn cơm xong sau đó, tự nhiên vẫn là lời lẽ tầm thường luyện cấp, phẩm cấp cao Đông Hải Ngư Long mang đến cho chúng ta quá nhiều lạc thú, đẳng cấp kéo lên đừng nói là mấy người các nàng mờ mờ, coi như là ta đều cảm thấy thần mà cái buổi chiều, ta tăng lẹ véo độ rốt cục trì hoãn xuống tới để cử cô đơn lãng tử bạn học trung cực vương giả, nhiệt huyết lớn chế, đô thị đại tác phẩm, thích đồng học có thể đi bước ngọc nhỏ bé chuyển, đi vào xem.